Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2496, người đến cùng là ai, chương thứ tư. Góc truyện audio.com, rõ ràng một đoạn này lời kịch lúc ấy hắn đều không niệm đi ra, chỉ ở trong đáy lòng thầm suy nghĩ nghĩ không đúng, khả năng có lẽ. Hắn lúc ấy bởi vì quá khiếp sợ, không cẩn thận đọc lên đáy lòng lời kịch. Sở dĩ liền bị công đức xà mỹ nhân ghi chép đến lời kịch kho rồi. Tóm lại công đức xà mỹ nhân lúc này chuyển ra đoạn này lời kịch không phải muốn huyễn một huyễn. Bá diệt thánh quân, mà là muốn nói cho đối phương một sự kiện. Phía ngoài thiên đạo đã nổ, tóc vàng máy móc thiếu nữ một mực ở tại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, đi ra sau lại rớt xuống nho ra kim liên thế giới bên trong, một mực không có tiếp xúc đến hiện thế. Nàng hiện tại vội vã ra ngoài, rất có thể nàng còn không biết bên ngoài thiên đạo đã xong tin tức. Tóc vàng máy móc thiếu nữ máy móc mắt trái lạnh lùng ngắm nhìn công đức xà mỹ nhân, nàng cũng không tin tưởng đối phương. Ngày sau đó, nàng lại xoay qua đầu đến, nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ bay tới phương hướng. Máy móc mắt trái con ngươi lỗ rụt lại một hồi, Long Vĩ cuốn lên lấy một cái mang mặt nạ thân ảnh in dấu nhập tầm mắt của nàng. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng này cá thể hình cùng trên người tản ra thiện lương khí tức đều nhìn rất quen mắt. Cửa hàng trưởng, tóc vàng máy móc thiếu nữ phát ra vui sướng tiếng kêu. Cửa hàng trưởng, ta ở chỗ này. Nàng tựa như là rơi xuống nước người gặp nạn, bắt được một cọng cỏ cứu mạng. Trong hư không, Tống Thư Hàng mặc dù trong lòng không phương án, nhưng hắn vẫn là tận lực giả ra. Hết thảy đều đang nắm giữ, tư thái ôn nhu an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây. Người không có việc gì. Tóc vàng máy móc thiếu nữ vui sướng gật đầu. Ai cũng không biết nàng vì sao lại tín nhiệm một cái từng tự tay đưa nàng đâm chết người. Cổ quái khí tức, tóc vàng máy móc thiếu nữ trên người cái kia tiếng kim loại âm thì phát ra giọng nghi ngờ. Nàng mơ hồ từ đối phương trên người cảm ứng được, hạch tâm lò phản ứng, khí tức, nhưng tinh tế cảm ứng lời nói, lại cảm thấy không giống như là nàng. Hạch tâm lò phản ứng, mà lại cái này hạch tâm cùng nàng ở giữa cũng không có liên hệ. Vây khốn nàng, đừng cho nàng chui đến hiện thế đi. Tống Thư Hàng dặn dò, đừng để nàng, hóa đạo, tiêu tán, công đức xà mỹ nhân ngón tay vung vẩy, tại đầu ngón tay của nàng có từng cây kim sắc sợi tơ rơi xuống, đã sớm âm thầm tại tóc vàng máy móc thiếu nữ quanh thân kết xuống một cái lưới lớn. Đây là công đức võng lạc, không gian cấm cố, Bạch Long tỷ tỷ huy động móng vuốt nhỏ, đem phiến khu vực này không gian phong tỏa. Mặc dù, kim liên thế giới, nội bộ vốn là có được cấm cố không gian chi lực nhưng tóc vàng máy móc thiếu nữ thân là đạo khí, vật dẫn, nói không chừng sẽ có đặc thù có thể phá vỡ kim liên thế giới, không thể không phòng. Đồng thời, Bạch Long tỷ tỷ cái đuôi buông ra, đem Tống Thư Hàng cùng hắn vật trang sức buông ra. Tạo hóa tiên tử tiến về phía trước một bước, nàng duỗi tay vạch một cái, lại là một thiên vạn chữ. Suy yếu bản nho văn, đại trương hiền hiện tại tóc vàng máy móc thiếu nữ quanh thân ngưng tụ ra một cái hình tròn phong tỏa trận pháp. Già đen Vũ Nhu tự yên lặng nâng Tống Thư Hàng, mang theo hắn từ giữa không trung an toàn hạ xuống. Ngươi là ai? Tóc vàng máy móc thiếu nữ mắt trái chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Là cửa hàng trưởng, trong miệng của nàng lại phát ra thiếu nữ lăng tiêu thanh âm tự hỏi tự trả lời. Góc truyện audio.com, thế là Tống Thư Hàng lần nữa đã mất đi một lần chân quý nhiệm lời kịch cơ hội. Trên người ngươi có ta muốn đồ vật, tóc vàng máy móc thiếu nữ lên tiếng nói, mặc dù không xác định cái này. Cửa hàng trưởng, trên người hạch tâm có phải hay không nàng, nhưng nàng hiện tại đang thiếu một cái hạch tâm, sở dĩ. Bất kể có phải hay không là nàng, đoạt tới bổ sung, chuẩn không sai. Dứt lời, nàng đột nhiên duỗi tay nhắm ngay Tống Thư Hàng, 10 ngón thành chảo cách không dùng sức một nắm. Tống Thư Hàng thấy thế, không chút kinh hoàng. Hắn nếu biết, hạch tâm lò phản ứng, là đạo khí hạch tâm sự tự nhiên có chỗ phòng bị, sẽ không để cho đối phương có thể thừa dịp cơ hội. Tại tóc vàng máy móc thiếu nữ duỗi tay nhắm ngay hắn trong nháy mắt hắn đã chuẩn bị xong một cái pháp thuật. Tống đầu gỗ vụn xương lớn, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng thân thể hư nhược bên trong gạt ra vừa khôi phục linh lực. Một cái nửa thân khô lâu tại bên cạnh hắn hiển hiện đem hắn cùng da đen Vũ Nhu từ một mực thủ hộ tại khô lâu vị trí trái tim. Ngày sau đó cái này nửa thân khô lâu hai tay chống chạm đất diện nhanh chóng nhúc nhích bắt đầu như một làn khói liền bỏ xa. Bỏ xa sau nửa thân khô lâu dừng lại, xa xa đánh giá tóc vàng máy móc thiếu nữ. Đồng thời Tống Thư Hàng kiểm chắc bản thân, hạch tâm lò phản ứng, kim đan trạng thái, tại cái kia tóc vàng máy móc thiếu nữ duỗi tay một nắm thời điểm, hạch tâm lò phản ứng tựa hồ sinh ra một sợi phản ứng. Nhưng cũng chính là như vậy một sợi phản ứng, không có đến tiếp sau. mà lại tinh tế phẩm vị còn có thể phát hiện, cho dù là cái kia một sợi phản ứng, cũng không phải máy móc thiếu nữ đối. Hạch tâm lò phản ứng, khống chế, mà là hạch tâm lò phản ứng gặp được một loại nào đó kích thích về sau, bản năng bỗng nhúc nhích. Tựa như là, gặp được hợp khẩu vị mỹ thực muốn đem đối phương ăn hết phản ứng. Ăn hết đối phương, chẳng lẽ là muốn đem, thiên đạo cầu tồn tại, cho nuốt ăn, vẫn là từ bỏ, thiên đạo cầu quỷ dị khó lường, Tống Thư Hàng cự tuyệt để. Sự tồn tại của nó, tiến vào bản thân tiểu đan điền, miễn cho ngoài ý muốn lật xe trước mắt đến xem, đối phương đã không cách nào khống chế cùng ta hòa làm một thể. Hạch tâm lò phản ứng, Tống Thư Hàng lơ lửng ở nửa thân khô lâu bên trong tinh tế suy nghĩ. Nhưng còn cần cẩn thận hơn một số, đối với hạch tâm lò phản ứng, hắn còn có 3 tầng bảo hộ thủ đoạn. A tóc vàng máy móc thiếu nữ lại đối Tống Thư Hàng cách không nắm mấy lần, nhưng vẫn không có nửa điểm phản ứng. Thế là, máy móc thiếu nữ tóc vàng xa vào đến trong trầm mặc. Chết máy, cùng một thời gian, cùng nho ra cách biển linh điệp đảo bên trên. Thiên đế nhíu mày, nàng duỗi tay vừa lộn, một mực đem. Thái dương thuyền, bên trong Tống Thư Hàng sắt thép phân thân áp chế. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra nụ cười sán lạn. Quả nhiên, ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Bất quá, lại nhiều chuẩn bị ở sau cũng vô ích. Thiên đạo đã sụp đổ, đại cục đã định. Sau khi cười xong, trên mặt của nàng lại lộ ra vẻ thống khổ. Đó là từ nơi này có linh quỷ thân thể bản thể Vũ Nhu từ nơi đó truyền đến trận trận tử vong thể nghiệm. Vũ Nhu từ đây là đang nhìn bá diệt giảng pháp sao? Thiên đế rất nhanh suy đoán ra đáp án. Bá diệt giảng pháp nàng tự nhiên cũng nhìn, thân là thiên đình chi chủ, loại này đẳng cấp thống khổ đối nàng mà nói, không tính là gì. Góc truyện audio.com, nhưng nàng lại không có Tống Thư Hàng thống khổ thể chất đau nhức đối với nàng mà nói chính là đau nhức, nàng không có khả năng hưởng thụ thống khổ. So với Tống tiền bối đến, Vũ Nhu Tử càng khó ứng phó. A thiên đế vuốt vuốt huyệt thái dương, thở một hơi thật dài. Thu lấy thất bại, chuyển đổi phương án, máy móc thiếu nữ tóc vàng từ trong trầm mặc khôi phục. Xảo thủ thất bại, liền đổi thành chính diện hào đoạt. Vũ lực chiếm lấy, nàng bắt đầu hoán đổi hình thái, có thể lỏng kim loại hình dáng. Huyết dịch tại nàng thân thể bên trong lưu động bắt đầu, đó là nàng từ trên thân thánh tịch trì thu hồi, thiên đạo cầu tồn tại, bộ phận, trong chớp mắt tóc vàng máy móc thiếu nữ thân thể bắt đầu hòa tan, toàn thân hóa thành thể lỏng kim loại hình thức, thể lỏng kim thân quyết vận chuyển. Tại đối diện nàng, Tống Thư Hàng thân thể phảng phất bị kích thích cũng bắt đầu biến hóa, biến dị cương thủ, nho ra kim cương thân, thánh viên long lực thần công, lần lượt hiển hiện đem hắn thân thể hóa thành đen kịt kim loại hình thức. Ngày sau đó, hắn mới học được thể lỏng kim thân quyết vận chuyển. Tống Thư Hàng thân thể cũng tiến vào thể lỏng kim loại bộ dáng. Tóc vàng máy móc thiếu nữ chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Thể lỏng Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn lại nàng, người đến cùng là ai? Tóc vàng máy móc thiếu nữ nhịn không được hỏi lần nữa, cách chương.